Đừng chạm vào cậu ấy. Chương 13, góc truyện audio.com. Ở ngoài tiệm ăn xuất hiện chiếc xe hơi đen quý tộc đậu trước cửa tiệm rồi cô gái xinh đẹp mặc bộ đầm ngang gối cùng người phụ nữ trong vẻ ngoài dầu sang bước vào. Chào cô nương xinh đẹp, cho tôi hỏi cô muốn dùng gì ạ? Người ta vừa ngồi nhất tử vừa hớn hở lại. Cô gái che miệng cười, đôi mắt có hàng lông mi đen dài lướt nhẹ về phía người đàn bà đang nhìn trên thực đơn. Bác muốn ăn gì ạ? Cô nói. Cho tôi 3 phần há cảo, 1 phần đem về, bà vừa nhìn thực đơn vừa nói. Nhất tử vẫn chưa trả lời, tay cầm sổ ghi chép, mặt tươi tắn nhìn cô. Đại cát từ phía sau tung chân dài đá nhẹ vào mông anh. Hai người dùng gì thế? Anh ngơ ngác, cho tôi 3 phần há cảo, 1 phần mang về, bà khằng giọng, vâng vâng, anh nhanh tay ghi chép. À anh ơi, giọng cô vẫn rất ngọt ngào. Dạ, anh quay lại chỗ cô ngay. Nhanh dùm tôi nhé. Vâng tiểu thư. Hạ hạ à, Lâm Bảo nói với bác rằng tiệm này bán há cảo rất ngon. Ngày nào bác cũng thấy nó mua mấy hộp. Thật ra là từ ngày biết Tiểu Nam làm ở đây anh ta mới mua đó các ông. Tất cả là vì trai đấy. Chỗ anh ấy thích thì chắc chắn sẽ không tệ đâu đúng không ạ? Cô cười nhẹ nhàng. Một lát con đưa cho nó nhé. Lát bác sẽ gọi nó về thẳng nhà. Hay mình qua nhà riêng của Lâm Bảo được không bác? Chưa hỏi nó thì, dạ vâng cháu hiểu, đừng lo sau này nhà đó cũng là của con. Bà vỗ vai cô, chú Từ để con bưng ra cho. Nhất Từ đứng gần bếp, để Tiểu Nam bưng, mất công mày lại làm mất khách chú mày khổ. Nam đem ra bàn kia đi. Ây, da cậu trắng thế, cô nhìn cậu, cảm ơn cô, cậu gãi đầu cười ngại. Hồi cấp 2 ra Lâm Bảo y chang như vậy này, trắng trắng. Bà đắc ý, cậu quay đi thì nghe hai từ Lâm Bảo. Mới đầu thì ngạc nhiên nhưng nhớ lại trên đời này thiếu gì tên như vậy nên chẳng bận tâm làm gì. Để bác kể cho nghe, hồi đó da trắng rồi cậu con ấy bị chọc như con gái tức quá nên tự đi phơi nắng xong về nhà đổ bệnh. Tuổi thơ dữ dội quá chứ ạ. Cô cười, cuốn hút vào chuyện về anh. 8 giờ tối bà gọi cho Lâm Bảo. Bảo về nhà ngay đi có việc gấp. Anh đang định chạy về với Tiểu Nam thì phải nhanh chóng đi qua. Này bác vào trong một lát. Con trang điểm lại tí Lâm Bảo sắp về. Dạ, cô hồi hộp nhân lúc anh chưa về cô tô lại tí son hồng dặm lại nền phấn. Cô là, anh bước vào thấy ngay cô gái xõa tóc dài ngang vai. Cô đứng dậy tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Em, à chào anh, em là, con dâu, không em là, đây là Hạ Hạ vợ tương lai của cậu đấy. Bà Lâm từ trong bước ra, mẹ lại làm chuyện gì nữa đây? Anh lại chỗ bà nói nhỏ vào tai, con làm quen với con gái nhà người ta đi, sớm muộn gì Hạ Hạ cũng phải làm con dâu của mẹ. Con qua đây ngồi, bà dẫn tay cô, bảo qua ngồi với Tiểu Hạ đi, mẹ đi pha trà. Sao mẹ không nhờ người làm? Anh chỉ biết lắc đầu trong hoàn cảnh éo le này. Không phải con bảo con thích trà hoa cúc do mẹ pha sao? Bà đi vào để hai người nói chuyện. Anh à, em là Dương Hạ Hạ, hình như mình từng gặp nhau rồi thì phải. Cô thẹn thùng, cô Dương à, phải lúc còn bé tôi với cô thường hay giả làm vợ chồng rồi giả vờ như tôi đi làm về thì cô làm thức ăn phải không? Anh nhớ mang máng, anh nhớ kỹ thật đó. Hai má cô ửng đỏ. Cô xinh quá tôi thực sự nhận không ra. Nếu tôi không phải tác giả tôi sẽ mong Tiểu Nam nghe được đoạn thoại này rồi về cho Lâm Bảo ăn chay một tháng mấy ông à, GT. Anh quá khen rồi ạ. À, em nghe bác gái nói anh thích há cảo ở tiệm Lão Từ nên. Em mua cho anh, mong anh nhận. Cô vội vội vàng vàng lấy hộp há cảo đưa anh. Cảm ơn ngại quá, Lão Từ. Há cảo, tôi thích à Tiểu Nam, ôi xít 10 giờ rồi, xin lỗi cô chờ tôi một tí, anh đi nhanh ra ngoài sân mở điện thoại lên thì 60 cuộc gọi, 40 tin nhắn gửi tới, alo, Tiểu Nam à, anh, tinh, anh chưa kịp nói hết câu cậu đã cúp không thương tiếc. Tiểu Nam, trả lời anh đi, hôm nay, anh bận về nhà nên không kịp nói cho em. Vợ à, trả lời tin nhắn anh đi mà, tôi không phải vợ anh. Có gan thì đừng về. Cuối cùng cậu trai bên kia cũng trả lời tin nhắn. Anh về ngay, anh đi vào trong nhà. Cô Dương à, bảo mẹ tôi rằng tôi bận về trước, tạm biệt. Nói xong anh lấy chìa khóa xe đi ngay. Ơ, còn há cảo. Cô định lấy hộp há cảo đưa cho anh nhưng không kịp. Lâm bảo đêm nay con ở lại đây đi. Bà Lâm bước ra, hạ hạ, Lâm bảo đâu, anh ấy đi rồi ạ, mặt cô ểu xìu. Thằng này, hạ à, đêm nay con ngủ lại đây đi, dù gì cũng tối rồi. Còn bác trai có đồng ý không ạ, con dâu tương lai bố chồng con đi công tác mất rồi. Vâng vâng thưa, mẹ, công ngại, quản gia, Tiểu Nam cậu ấy đâu? Cậu ấy đợi cậu ở trên phòng ấy cậu chủ. Ngài quản gia ra mở cổng, vừa lên tới phòng anh đã thấy mặt cậu đằm đằm sát khí. Nam à, anh, Lâm bảo lại gần, đêm nay tôi sẽ đi qua phòng dành cho khách ngủ. Cậu đứng dậy, anh xin lỗi mà, ngày mai sẽ không thế nữa. Hứa đấy, anh ôm sau lưng cậu, anh là đồ đáng ghét chỉ hứa ngày mai thôi sao? Rồi sau này anh lại tái phạm, tôi ghét anh, trong lòng cậu chàng đang gần như tá hỏa. Anh ăn chay đi, cậu đạp mạnh chân anh. A a, anh la đau khổ, cậu nhanh chóng qua phòng kế bên khóa luôn cửa. Anh ôm chân vắt cẳng gõ cửa. Nữa khóc nữa cười, vợ ơi, mở cửa cho anh xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu mà. Trong khi Lâm Bảo đang khổ sở cầu xin thì bác quản gia ở lầu dưới. Bọn trẻ bây giờ thật đáng sợ, tôi chừng này tuổi vẫn độc thân. Tôi sẽ không ganh tị với các cậu chờ xem. En chép 13, lề, chép sau Durex ở chép 12 sẽ có tác dụng nhé các ông. GT, cách chương.